Thiên giới hoàng hậu. Chương 113. 3. Vô tình liếc mắt nhìn một cái, xà này tất cả đều là kịch độc, chỉ cần bị chúng cắn một ngụm, chỉ sợ đủ để trí mạng, bởi vậy trầm giọng mở miệng. Cẩn thận chút, xà này có độc. Mà Thanh Giao cùng Mạc Sầu còn có Tiểu Ngư Nhi, rốt cuộc vẫn là nữ nhân, nên sớm bị dọa đến thất sắc, thật không phải sợ xà độc. Nữ nhân trời sinh đối với loại động vật bò sát không xương này, đều có cảm giác sợ hãi, đây là một loại thiên tính, cho nên trong bóng đêm, tiếng kêu của nữ nhân từ từ vang lên, mà tiếng kêu của các nàng lại đưa đến tiếng cười to, trong bóng tối, như hai con đại điểu bay lượn trong không trung, nương theo hướng gió, cũng không vội vã rơi xuống, chỉ tại không trung xem kịch vui. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quái dị. Vô tình vừa nhấc đầu nhìn thấy hai người kia, sắc mặt tối sầm, áo trắng chính là nam tử, hắc y chính là nữ tử, mà hai người này đúng là quái vật trong giang hồ, hắc bạch song sát, chuyên lấy việc điều khiển xà kịch độc làm điều vui, xà này đều là bọn họ nuôi dưỡng, mỗi một con đều có kịch độc, đừng nói là bị cắn, chính là bị nọc độc phun đến, chỉ sợ cũng sẽ mất mạng. Vô tình nhận ra bọn họ, sắc mặt liền càng thêm khó coi, hướng giữa không trung hét lớn. Hay cho các ngươi hắc bạch song sát, các ngươi không ở hang ổ của các ngươi, dám chạy đến vô tình cốc của ta quấy rối, các ngươi muốn làm gì? Hắc bạch song sát nghe xong lời nói của vô tình, đắc ý cười to, bạch sát che đi khuôn mặt dữ tợn, khóe môi nhếch lên, lãnh liệt lên tiếng, thế nhân đều nói ngươi quỷ y vô tình, y thuật rất cao, giải độc lại càng lợi hại, hôm nay hắc bạch song sát ta, sẽ thử xem năng lực của ngươi. Lời này rơi xuống, vô tình biết bọn họ hôm nay sẽ không tự tiện đến đây, lập tức sắc mặt trầm xuống, trường bào màu trắng vung lên, mặt đất bằng phẳng vang lên một tiếng nổ, một đan hoàng bị hắn bắn ra, xà ngửi thấy mùi hương này, trong khoảng thời gian ngắn không dám động. Hắc bạch song sát vừa thấy, tay áo bào rộng thùng thình thu lại, xoay mình từ giữa không trung rớt xuống, hai người đồng thời từ bên hông lấy ra một cây sáo trúc, rõ ràng là cây sáo bình thường, nhưng âm thổi ra, lại làm cho đàn xà đang đứng yên chuyển động, kích động hẳn lên, quay cuồng tiến lên phía trước. Âm thanh cuộn vào nhau, không ngừng quay cuồng, cứ nhắm thẳng mà đi. Nhìn đàn xà ùng ùng kéo đến, Thanh Giao cùng Mạc Sầu chờ kinh hãi qua đi, sắc mặt âm hàng đột nhiên mở miệng, không phải chỉ là xà hay sao? Cùng bọn chúng liều mạng. Một lời vừa thốt ra, Tiểu Ngư Nhi liền xoay người trở về phòng, rất nhanh đưa ra hai vật, nương, có này. Nàng đem vật trong tay đưa lên, đây là thứ mà lúc nàng nhàm chán làm ra, đúng là hai quả lựu đạn thô sơ, Thanh Giao vừa thấy liền mừng rỡ, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới nha đầu này thực sự làm được, lập tức nhận lấy, cười lạnh một tiếng, nhìn sang những người bên cạnh, chậm rãi mở miệng. Các ngươi để đó cho ta, tránh ra một chút. Thanh Giao lời nói vừa rơi xuống, mọi người liền nhất nhất làm theo, cũng không biết nàng muốn biểu diễn gì, chỉ có Văn Ngọc thấy rõ ràng, liền kinh hãi đảm chiến. Nàng thật sự làm ra vật này sao, trên đời lại thật sự có lựu đạn, nếu loại này đồ vật này vận dụng ở trong chiến tranh, sẽ phát sinh nhiều uy lực a. Thanh Giao dùng sức lôi kéo, lựu đạn bật lên, xoay mình quăng xa, phát ra một tiếng nổ. Một cổ mùi khét tràn ngập ở giữa không trung, mọi người chỉ nghe đến thỉnh thoảng tiếng két két truyền đến, rõ ràng là tiếng xà nướng. Lựu đạn vừa ra tay, trong nháy đánh chết rất nhiều xà, mà hắc bạch song sát lúc này trợn to mắt khó tin. Đó là vật gì vậy, uy lực lại mạnh như thế, chỉ một cái liền đánh đổ rất nhiều tâm huyết của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không dám có thêm động tác nào, Thanh Giao lạnh lùng căm tức nhìn hắc bạch song sát, trầm giọng mở miệng. Tốt, các ngươi nếu tiếp tục tiến lên, ta liền giúp xà của các ngươi đi gặp quỷ, xem các ngươi còn dám kiêu ngạo không. Hắc bạch song sát nhất thời không dám dễ dàng hành động tiếp, bởi vì xà này là tâm huyết tiều năm qua của bọn họ. Bồi dưỡng nhiều năm mới có thành quả như hôm nay, nếu thật sự bị nữ nhân này đánh chết, bọn họ cái gì cũng không còn, nhưng nếu bọn họ cứ như vậy trở về, sẽ không thể trả lời với cố chủ, mà bọn họ cũng không thể tận mắt thấy xà của họ chết không công, xà này quan trọng so với con của bọn họ không kém là bao nhiêu, chẳng lẽ đứa nhỏ của chính mình bị giết, bọn họ có thể không báo thù. Hắc bạch song sát nghĩ thông điểm này, sắc mặt dữ tợn mở miệng. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết, chúng ta liều mạng, nói xong lại chỉ huy xà đàn xông tới, đàn xà ngừng di động lúc trước, lại quay cuồng, dây dưa, xông lên phía trước, Thanh Giao tuy rằng trấn định, nhưng thấy động vật mềm nhũn như vậy, trong lòng vẫn có điểm run sợ, bất quá trong tay còn có lựu đạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không sợ bọn họ. Dùng sức bích lôi kéo chốt cài, lại ném ra một cái, tiếp tục giết chết rất nhiều xà. Lúc này thì Hắc Bạch Song Sát chịu không nổi nữa, ngửa mặt lên trời gào thét, trong bóng đêm tạo thành thanh âm tàn bạo như sói, theo cơn tức giận mà vang lên. Tiếng trúc càng bén nhọn, đám xà còn lại tiếp tục chuyển động, mỗi con đều bay lên không trung hồi lâu, đầu nhẹ nhàng chuyển động trái phải, trong bóng đêm, ánh mắt xanh lè di chuyển, thật là làm cho người ta sợ hãi. Thanh Giao vừa thấy trong tay không còn lựu đạn, quay đầu xuề tay ra, lựu đạn đâu? Đưa tiếp đây. Tiểu Ngư Nhi vừa nghe thấy liền cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm, không có, ta chỉ làm có 3 cái, một cái lúc trước dùng thử, chỉ còn 2 cái. Cái gì? Thanh Giao cùng Mặt Sầu đồng thời xoay người, giận trừng mắt nhìn nàng một cái, sao không chịu nói sớm, ít nhất nàng sẽ dùng tiết kiệm một chút. Hắc Bạch Song Sát ở đối diện nghe được lời nói của nàng, đột nhiên nở nụ cười, một mảnh thị huyết, tốt, các ngươi giết xà của ta, hiện tại sẽ khiến cho các ngươi chết ở trong độc xà của ta, vì những con xà đã chết mà báo thù. Nói xong, tiếng trúc càng phát ra cao vút, mắt thấy đàn xà lại tiến lên, nhưng đã còn rất ít, Vô Tình quay đầu nhìn phía Thanh Giao, ngươi đừng lo, có ta đây. Nói xong đột nhiên cười lạnh một tiếng, Phượng Vĩ cầm dương cao, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Thanh Giao, đến đây, song cầm hợp nhất, tấu một khúc sát xà nhé. Lời nói của hắn vừa rơi xuống, Thanh Giao lập tức đem cầm mang ra, khí tụ đan điền, khống chế Phượng Vĩ cầm, đợi cho tiếng đàn của Vô Tình vang lên, nàng dung nhập vào bên trong tiếng đàn vừa phát ra, liền mang theo cường đại sát khí, từng đợt bắn ngược đi ra ngoài, đàn xà rốt cục cũng không dám chuyển động nữa, bởi vì tiếng đàn này giống như một cái lá chắn, tự động cản trở chúng nó. Mà theo tiếng đàn xâm nhập, đám xà giống như cao hứng hẳn lên, tất cả đều vặn vẹo. Hắc Bạch Song Sát vừa thấy tình hình này, kinh hãi, xà còn lại của bọn họ đã trúng ma chưởng, nếu thật sự không khống chế được, chỉ sợ một ít còn lại của bọn họ cũng bị hủy luôn, lập tức không dám khinh suất. Nhanh chóng sửa lại âm điệu, cường đại nội lực theo trúc âm bên trong bắn ra ngoài. Vô Tình cùng Thanh Giao phối hợp rất thiên y vô phùng, tiếng đàn càng ngày càng sắc bén. Thiên y vô phùng, không có khe hở. Đám xà của bọn họ bị cân bằng ở giữa, một lùi một kích, trong chốc lát bọn chúng nằm phục xuống dưới, trong chốc lát lại vểnh cao ở giữa không trung. 2 lần, 3 lần, 4 lần, quấn lấy tại một chỗ, giống như đang nhảy múa. Mọi người chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy trong ánh trăng, dưới hành lang dài, đàn xà đang múa, cảnh tượng phải nói có bao nhiêu dọa người còn có bao nhiêu kích động lòng người, làm cho tóc gáy người ta chỉ muốn dựng thẳng, cái loại cảm giác này là do sự lạnh lẽo từ bên trong toát ra. Mà Văn Ngọc, vẻ mặt có chút đăm chiêu, nhìn chăm chú Tiểu Ngư Nhi ở một bên, vừa rồi khi bọn họ nói chuyện, hắn đã nghe rất rành mạch. Lựu đạn này là do đứa nhỏ đó tạo nên, thật sự chấn động. Đôi mắt kia âm thầm tính toán, quỷ dị đến cực điểm. Gió đêm thổi qua, điệu múa của đàn vẫn còn đang tiếp tục, chẳng qua lần lượt bị 2 cổ nội lực đánh sâu vào, đàn xà tựa hồ đã hết sức mệt nhọc, không còn sức lực hướng về phía trước, có nhiều con đã mềm nhũn nằm úp sấp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, dường như đã chết, mà còn lại một ít, vẫn đang ở bất an sao động, Hắc Bạch Song Sát, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, rốt cục chịu được không được bỏ sáo trúc ra. Ngửa mặt lên trời thét dài, thật lâu cũng không ngừng. Nửa đời tâm huyết của bọn họ, dạy dỗ được một đàn xà, thế nhưng lại không chịu được một kích như thế, dễ dàng bị hủy ở Vô Tình cốc này. Nếu không có vụ nổ mạnh đầy uy lực của vũ khí kia, đàn xà này cũng không dễ dàng bị tiêu diệt, ngay cả xà trận cũng chưa kịp bày, liền bị giết chết. Hắc Bạch Song Sát hận ý bỗng nhiên dâng trào, xoay mình hóa thành 2 cổ kình phong, bay đến. Mặt Sầu cùng Mạc Ưu thân hình vừa nhúng, phi thân mà lên. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt không cam lòng rớt lại phía sau, vài người quay lại đánh thành một đoàn. Vô Tình cùng Thanh Giao đột ngột thu lại tiếng đàn, lại nhìn đàn xà kia, đều đã tử vong, cả trong cốc, xác xà trải rộng, vài con còn có hơi thở, hơi hơi khẽ động đậy. Mặc dù đã chết, vẫn làm cho da đầu người ta rung lên. Dưới hành lang dài, dưới mái hiên, trên thềm đá, trong rừng đào, nơi nơi đều là tử xà, rắn chết. Vô Tình vẫn không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, Hắc Bạch Song Sát xưa nay cùng Vô Tình cốc nước giếng không phạm nước sông, lần này vì cái gì mà ban đêm xông vào Vô Tình cốc, thứ nhất là vì tiền, thứ hai là nghe lệnh của người nào, bất quá có khả năng nhất chính là loại thứ nhất, vì tiền tài. Đến tột cùng là ai đối với Vô Tình cốc động sát khí? Vô Tình cau mày, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn Tam hoàng tử Văn Ngọc, người này tâm kế thâm trầm, thật không biết hắn đang nghĩ cái gì. Hắn ta muốn vào Vô Tình cốc là vì Giao Nhi, hiện tại xem ra, vì Giao Nhi cái gì hắn ta cũng dám làm. Vô Tình im lặng không nói gì, trên đất trống, bốn người vây lấy Hắc Bạch song sát, mắt thấy hai người kia đã bị vây trong thế hạ phong. Hắc Bạch song sát võ công cũng không phải đứng đầu, chẳng qua có thuật điều khiển xà lợi hại mà thôi, hơn nữa trong đàn xà này, tất cả đều là xà kịch độc, bởi vậy mọi người mới có thể đối với bọn họ sợ hãi. Bất quá bọn họ xông vào Vô Tình cốc chính là đánh lộn bàn tính, Vô Tình ánh mắt đột nhiên lãnh lệ, quanh thân sát khí. Hắc Bạch song sát mắt thấy chính mình bị vây ở thế hạ phong, nếu tiếp tục đánh tiếp, chẳng qua cũng giống như đàn xà của hắn chết ở tại trong cốc này thôi, bởi vậy thân hình liền tung ra chiêu lộn xộn, tránh đi công kích của Thanh Phong, song sát kia lập tức phóng trong tay ra, ném một bao khói độc. Bốn người mạc sầu, đành rút lui từng bước, hai người kia nhân cơ hội, lập tức bay lên không hướng rừng hoa đào mà chạy. Nhưng Vô Tình sớm tính đến Hắc Bạch song sát sẽ làm vậy, Thiên Tàm Ti trong tay nhanh như dao long nổi trên mặt nước, tung ra ngoài, trong nháy mắt công phu cuốn lấy hắc sát, làm cho nàng ta thoát không được thân, mà Bạch Sát nhìn thấy rõ ràng như vậy dùng sức đẩy hắc sát ra, trống giận, ngươi mẹ nó kéo dài thời gian làm gì, còn không mau cút đi, nhớ kỹ vì lão tử báo thù. Hắc sát thân hình vừa động, người đã nương theo hướng gió, bay nhanh ra ngoài, mà Thiên Tàm Ti của Vô Tình cũng cùng lúc thu về. Cường đại nội kình mang theo sát khí sắc bén hướng giữa không trung đánh ra, Bạch Sát thẳng tắp rơi xuống ngã lộn nhào, nằm đè phía trên xà đàn kia, Vô Tình xoay mình bay lên không, một chưởng đánh tới, thẳng vào ngực của Bạch Sát. Hắn mở to hai tròng mắt, dường như không cam lòng nhắm hai mắt lại. Mà Vô Tình rơi trở lại xuống phía trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngay tại vừa rồi, hắn đã động lòng trắc ẩn, bằng không hắc sát kia cũng trốn không thoát. Không nghĩ tới song sát ác danh lang xa thế nhưng lại vợ chồng tình thâm, đây là tình cảm mà hắn cực kỳ hâm mộ, bởi vậy mới có thể ở một khắc cuối cùng tha cho hắc sát một mạng, chỉ mong nàng tự giải quyết cho tốt, nếu không lần tiếp theo sẽ không may mắn như thế. Cả Vô Tình cốc, tràn ngập mùi khét, còn có mùi máu tươi. Vô Tình lạnh lùng nhìn quét quanh mình, cuối cùng thản nhiên mở miệng, đêm đã khuya, đều trở về nghỉ ngơi đi. Dạ, công tử. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lên tiếng trả lời, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu đi đến bên người chủ tử, may mắn là đã đem mười mấy đứa nhỏ an trí ở địa phương khác, bằng không buổi tối hôm nay chỉ sợ càng loạn.